Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, người mới, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Tả Nhan Tiểu Ngọc ngơ ngác dáng vẻ, cái kia chấp sự không nhịn được nói. Tả Nhan Tiểu Ngọc một cái đệ tử ngoại môn, công tác của nàng đều là chỗ tạp dịch an bài, chỗ tạp dịch lời đối với nàng mà nói chính là thánh chỉ. Sao có thể cãi lời? Nói cho cùng, ở Vạn Thần Lĩnh, đệ tử ngoại môn thân phận quá thấp hơi, căn bản không quan trọng gì. Tả Nhan Tiểu Ngọc cắn môi, quả nhiên như Dịch Vân cường đại như thế lại đối với hạ nhân tốt như vậy đệ tử thân truyền. Lấy thân phận của nàng, căn bản vô duyên hầu hạ sao? Nàng cay đắng cười cười, mở miệng nói, ta và các ngươi đi. Bất quá ở Dịch công tử bắt đầu bế quan thời gian, ta liền ở ngay đây chờ đợi, ta ở Trầm Nguyệt lâu là hầu hạ Dịch công tử, coi như phải đi, cũng phải chờ Dịch công tử xuất quan, ta nói với Dịch công tử một hồi mới có thể đi. Trầm Nguyệt lâu bế quan nơi, bản thân liền sắp đặt trận pháp, một khi trận pháp mở ra, ngoại giới bất kỳ tin tức gì đều không truyền vào được. Huống chi võ giả bế quan thời điểm, vốn là cắt đứt cảm giác, đối với tất cả xung quanh cũng không có phát giác, nếu không thì, căn bản không có cách nào chuyên tâm xung kích cảnh giới. Cái này cũng là vì sao ở võ giả lúc tu luyện, sẽ tìm cao thủ hộ pháp nguyên nhân, vì lẽ đó ở tình huống như vậy, Tả Nhan Tiểu Ngọc ly khai, Dịch Vân là không có khả năng nhận ra được, Tả Nhan Tiểu Ngọc làm hầu gái. Nàng cảm giác mình không nên âm thầm ly khai, nhưng mà nghe được Tả Nhan Tiểu Ngọc, cầm đầu chấp sự nhưng không nhịn được, hắn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi bất quá là một người làm, bình thường bưng trà cũng nước, bóp vai bóp lưng mà thôi, phúc chia xong, bị coi trọng lâm hạnh một hồi, hỗn cái thị thiếp gì gì đó, coi thường, đời này cũng chính là một cái nha hoàn. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đối với đệ tử thân truyền tới nói trọng yếu bao nhiêu? Còn cáo biệt, nhanh đi theo chúng ta. Mở miệng nói chuyện chính là một cái mặt đen chấp sự. Hắn màu da ngăm đen, xem ra giống người phàm 40 mấy tuổi bộ dạng. Tả Nhan Tiểu Ngọc một cái đệ tử ngoại môn, căn bản vô lực phản kháng. Nàng sâu sắc liếc mắt nhìn phòng tu luyện cửa lớn đóng chặt. Trong mắt đầy vẻ không muốn. Có thể chung quy, nàng chỉ phải theo mặt đen chấp sự rời đi. Một ngày sau, trong tu luyện mật thất, từng đạo ngọn lửa màu xám quanh quẩn trên không trung. Này chút ngọn lửa lưu động bên trong, lại có một tia nhu hòa bảy màu chi quang. Ở này bảy màu chi quang bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái ngủ say thiếu nữ khuôn mặt. Thiếu nữ này, chính là Lăng Tà Nhi. Từ khi Lăng Tà Nhi thức tỉnh, nàng liền cùng tà thần hỏa chủng dung hợp làm một, hiện ở trong giấc ngủ say. Dịch Vân có thể cảm nhận được, Lăng Tà Nhi thần hồn lực lượng đang không ngừng tăng cường. Hắn suy đoán, theo Lăng Tà Nhi thần hồn lực tăng cường đến mức tận cùng, có thể nàng sẽ nghênh tới một lần lột xác, không biết cái thời gian đó, Lăng Tà Nhi cùng tà thần chi hỏa sẽ biến thành hình dáng gì. Tu vi của ta bây giờ cuối cùng cũng coi như đột phá đạo cung 5 tầng. Nên xuất quan, Dịch Vân hít sâu một hơi. Không gian xung quanh bên trong ngọn lửa màu xám cùng tinh thuần nguyên khí. Giống như cá voi hút nước, toàn bộ tụ vào Dịch Vân trong thân thể. Dịch Vân mở ra trận pháp, đi ra tu luyện địa. Bên ngoài đã là vào buổi tối. Trầm Nguyệt lâu bên trong sáng màu da cam đèn đuốc. Trong không khí mơ hồ có thể nghe đến nhàn nhạt mùi trà. Để Dịch Vân có loại cảm giác ấm áp, Dịch Vân đột nhiên cảm thấy, có một tiểu nha hoàn chăm sóc cuộc sống của chính mình. Cũng là một chuyện tốt tình, trước một mình hắn quá lâu, cũng cảm thấy có chút cô đơn. Dịch Vân đẩy ra Trầm Nguyệt lâu cửa phòng, đi vào trong phòng, quả nhiên thấy trên bàn bày xong một bình trà thơm, ở ấm trà một bên. Còn bày đặt hai bàn tinh xảo điểm tâm nhỏ, này chút điểm tâm, cũng là Vạn Thần Lĩnh đệ tử thân truyền chuyên cung, giống như đệ tử căn bản không hưởng thụ được. Hiện tại, mấy loại điểm tâm bị tỉ mỉ chọn lựa ra, màu sắc bất đồng hình dạng phối hợp chung lại, vừa tinh xảo lại hài hòa. Hơn nữa ở trên bàn, còn thả một vị đồng thau lò sưởi, từng tia một nhiệt khí tiêu tán đi ra, duy trì điểm tâm ấm áp mềm nhu vị. Dịch Vân biết, Tiểu Ngọc là không có khả năng báo trước hắn bế quan kết thúc thời gian. Như vậy nàng hẳn là mỗi ngày đều phòng tất cả những thứ này. Cũng là có tâm ni, Dịch Vân đang nghĩ ngợi, liền nghe được trên lầu nha hoàn phòng cửa phòng mở ra. Một người mặc quần dài màu đỏ thiếu nữ dáng ngọc yêu kiều đứng ở cửa. Dung mạo của nàng mắt ngọc mày ngài, da rẻ trong trắng lộ hồng, vô cùng động lòng người. Nhưng mà, nàng cũng không phải là Tả Nhan Tiểu Ngọc. Dịch Vân ngẩn ra, một cô gái, đột nhiên xuất hiện ở Minh Trầm Nguyệt lâu bên trong, còn ở lầu hai gian phòng, để hắn có chút ngây người. Ngươi là ai? Dịch Vân hỏi. Nữ hài đối với Dịch Vân thoải mái hành một cái lễ, nhoẻn miệng cười, mở miệng nói, ta gọi Đoan Mộc Tình Văn, là 7 ngày trước vừa vào Vạn Thần Lĩnh đệ tử ngoại môn. Nguyên bản ở Đông Nam vườn thuốc trồng trọt thảo dược, ngày hôm qua chỗ tạp dịch người tìm tới ta, để cho ta tới hầu hạ Dịch công tử bế quan có 4 ngày đi. Nhất định là mệt mỏi, ta cho công tử rót phụ hoa trà. Lại đốt lên một lò trầm thủy hương, không biết công tử có thích hay không uống rượu, nếu như yêu thích, ta đây phải đi hâm nóng một bình đến, công tử có thể tắm trước, một bên tắm rửa, một bên uống, cô bé áo đỏ nói, như là như gió đi tới lầu một, còn kéo ra lầu một cửa phòng tắm ni Trầm Nguyệt lâu phòng tắm. Cởi mở cực kỳ, thượng hảo mỡ dê ngọc chế tạo bể, hiện tại bên trong đổ đầy nước. Thủy thượng còn gắn một ít đủ mọi màu sắc cánh hoa đây. Hòa hợp hơi nước mạo thượng đến. Sương mù một mảnh, để người liếc mắt nhìn liền cảm thấy cả người thoải mái. Tình Văn ở trong ao thả Vạn Thần Lĩnh trên chủ phong vạn năm băng tan thành nước. Vừa rồi đốt nóng, mặt trên gắn hoa năm màu cánh hoa. Có tình thân hiệu quả. Không biết công tử có hài lòng không? Hài lòng. Ta đây liền hầu hạ công tử đi, Tamani, Đoan Mộc Tình Văn nói. Dùng khay nâng chung trà lên nước, loại này nhuyễn mộc khay, có thể tung bay ở thủy thượng, mặt trên để lên rượu ngon linh trà, tắm thời điểm bất cứ lúc nào hưởng dụng, phi thường thuận tiện. Đoan Mộc Tình Văn muốn mời Dịch Vân đi tắm, nhưng là lại không tốt kéo Dịch Vân tay, không thể làm gì khác hơn là ở phòng tắm đứng ở cửa. Một đôi thủy linh linh mắt mong đợi nhìn Dịch Vân. Lúc này, Đoan Mộc Tình Văn xem ra tự nhiên hào phóng. Kỳ thực trong lòng cũng có chút sốt sáng. Tuy rằng nàng xuất thân Đoan Mộc gia tộc, ở nàng vị trí Văn Việt Quốc, cũng là có địa vị nhất định. Nhưng là đến rồi Vạn Thần Lĩnh, Đoan Mộc Tình Văn hết sức rõ rõ thân phận mình thấp kém. So với đệ tử thân truyền đến, đơn giản là khác biệt một trời một vực. Nguyên bản Đoan Mộc Tình Văn không thể có cơ hội hầu hạ đệ tử thân truyền. Nàng còn có chút thất vọng, nhưng là đều bỏ qua phía sau. Lại xoay chuyển tình thế, nàng đột nhiên liền được cơ hội này. Đã như thế, nàng càng là đối với cơ hội này đặc biệt quý trọng. Nàng vị trí Đoan Mộc gia tộc tuy rằng thế lớn, nhưng là lão tổ tuổi tác đã cao. Tuổi thọ không nhiều lắm, nếu như mình không thể đẩy lên gia tộc. Đoan Mộc gia địa vị cũng là rất nguy hiểm mà ni nàng hiện tại đi tới Trầm Nguyệt lâu cũng chính là thời gian một ngày. Đối với cái này lần thứ nhất gặp mặt Dịch công tử chính mình muốn hầu hạ đối tượng, nàng tự nhiên phải cẩn thận, cũng không thể có cái gì sơ sót địa phương. Nhưng mà, mặc cho trong lòng nàng làm sao chờ đợi, nàng nhưng không có ở Dịch Vân trên mặt thấy cái gì hài lòng vẻ mặt. Trái lại nhìn thấy Dịch Vân hơi nhíu mày, này làm cho nàng có chút hoảng sợ. Hết chương.